Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, Thiên Hỏa chi biến. Cha, mẹ, chúng ta cũng đi thôi. Ta trước tiên đưa các ngươi qua một chỗ an toàn, sau đó ta lại trở về xử lý một ít chuyện. Tiêu Nhiên xoay người đối với cha mẹ mình trầm thấp nói. Hai người tự nhiên rõ ràng Tiêu Nhiên nói xử lý một số chuyện là ý gì. Hai người trên mặt cũng lộ ra một tia lo lắng đến. Bất quá nhìn thấy Tiêu Nhiên trên mặt này tràn đầy tự tin. Đến miệng nói, lại bị bọn họ nuốt xuống. Một số thời khắc, có một số việc, hay là có thể nhịn để xuống. Thế nhưng có một số việc, nhưng là vô pháp lùi bước. Ba người hơi chút thương nghị. Tiêu Nhiên lại cho hai người lưu lại một ít tài nguyên tu luyện sau. Mới nhanh chóng từ đáy hồ rời đi. Ở Tiêu Nhiên mọi người vừa rời đi không lâu. Ở vào cái này ra cấm chế cách đó không xa. Một đôi cự đại huyết sắc đèn lồng bỗng nhiên sáng lên. Hướng về Tiêu Nhiên mọi người bay khỏi địa phương nhẹ nhàng liếc mắt nhìn. Lại chậm rãi ảm đạm xuống. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Nếu là mắt sắc. Tất nhiên có thể nhìn thấy, đây là một đôi dao long mi mắt, đó là một con thân dài mấy chục mét, trên đầu long rác dao long, chính là lúc trước Tiêu Nhiên gặp phải, đem hắn đưa tới con kia đầu thuồng luồng linh thú. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ, còn sót lại cuối cùng 17 ngày. Thiên Hỏa Cung, sau núi, một khối cự đại cấm chế bên trong, một chỗ tương đối bí mật bên hồ. Một đạo thân mặc màu đen trang phục thanh niên lặng yên không một tiếng động từ trong hồ nước chui. Ra, dò xét một vòng chu vi. Phát hiện không có bất kỳ cái gì nguy hiểm sau. Hướng về trong hồ chiêu nào chiêu nấy thu. Lập tức lại từ đáy hồ chui ra một nam một nữ tới. Ba người này, chính là Tiêu Nhiên cùng hắn phụ mẫu Tiêu Phong. Cùng với Triệu Tuyết, vốn là Tiêu Nhiên là không có ý định tiếp tục từ nơi này đi. Muốn tránh khỏi Thiên Hỏa Cung, trực tiếp từ một vị trí khác rời đi. Thế nhưng để Tiêu Nhiên không nghĩ tới là, cái này toàn bộ hồ bạc bốn phía, dĩ nhiên đâu đâu cũng có thiên hỏa trong cung thành trong phạm vi thế lực. Cuối cùng bất đắc dĩ, Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là mang theo cha mẹ mình tùy tiện tuyển một chỗ tương đối an. Toàn mới chui ra, nơi này, đã không phải là Tiêu Nhiên lúc trước lẻn vào đi vào vị trí kia. Hiện ở Tiêu Nhiên cũng không dám xác định nơi này đến cùng là quan hệ địa phương. Mà Triệu Tuyết tuy nhiên đã tới cái này cấm địa. Thế nhưng đối với bên này cũng không phải rất rõ ràng. Hiện ở cũng chỉ có thể cầu nguyện khác lên quan hệ quá ma túy phiền. Ở đây, luận người nào quen thuộc nói. Tự nhiên chính là Triệu Tuyết. Liền ba người liền ở Triệu Tuyết dẫn dắt đi. Lặng lẽ hướng về bên ngoài lẻn đi. Dự định trước tiên ra thiên hỏa trong cung thành phạm vi lại nói. Tựa hồ liền lão thiên cũng đang giúp trợ bọn họ. Ba người thuận lợi ra đại hồ phụ cận cấm chế sau. Không chỉ có không có bị phát hiện. Càng không có phát hiện một người. Không sai. Liền bình thường dò xét đệ tử. Cũng không thấy. Vì là nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Ba người lại hướng về phía trước tìm tòi một khoảng cách. Vẫn không có phát hiện bất kỳ tuần thủ nhân viên tung tích. Khó nói ngày hôm nay cũng đi ra ngoài khắp trốn mừng vui. Tiêu Nhiên ba người có chút hai mặt nhìn nhau. Cảnh tượng này, luôn cảm giác có chút không đúng a. Nhất làm cho Tiêu Nhiên lo lắng, là cứu vãn phụ mẫu nhiệm vụ này. Dĩ nhiên còn chưa hoàn thành. Căn cứ Tiêu Nhiên suy đoán, cứu vãn phụ mẫu nhiệm vụ, muốn sao là đem phụ mẫu mang tới tuyệt đối an toàn mới. Muốn sao là đem có thể uy hiếp được cha mẹ mình lưu giữ ở. Toàn bộ diệt trừ. Bằng không, Tiêu Nhiên chính mình liền muốn bị hệ thống diệt trừ. Cái này không nằm ngoài đạo đức không đạo đức tình huống. Một khi tránh thức uy hiếp được tính mạng mình, trừ số người cực ít ở ngoài. Tiêu Nhiên không ngại đem chọn cái thiên hỏa cung bị tiêu diệt. Nếu là tiến vào thiên hỏa ao trước, Tiêu Nhiên còn không dám có ý nghĩ này. Thế nhưng bây giờ, dựa vào cửu giai tam trọng thiên tu vi, Tiêu Nhiên đã nắm giữ tuyệt đối không thấp hơn cửu giai ngũ trọng thiên chiến lực. Thậm chí phối hợp với phá pháp cung, cho dù là cửu giai lục trọng thiên, thậm chí cửu giai thất trọng thiên cấp độ kia cửu giai sau kỳ tuyệt thế cao thủ. Tiêu Nhiên cũng có nắm chắc cứng đối cứng nhất chiến. Lại đi phía trước đi một khoảng cách, toàn bộ thiên hỏa trong cung thành phạm vi đều sắp bị Tiêu Nhiên mọi người đi ba phần chi nhất. Thậm chí ngay cả cái con ma cũng không nhìn thấy. Tuy nhiên bây giờ sắc trời đã từ từ đêm đen đến. Thế nhưng người ở đây cũng không trở thành như thế, đã sớm mỗi một người đều qua nghỉ ngơi chứ. Đột nhiên, chính tại hành tàu Tiêu Nhiên nhíu mày lại, cả người rộng mở xoay người, hướng về cách đó không xa một gian nhà nhìn lại. Sau một khắc, Tiêu Nhiên cả người biến mất tại nguyên chỗ. Truy tinh bộ bị Tiêu Nhiên phát huy đến mức tận cùng. Chỉ là trong phút chốc, liền ngang qua hơn 10 mét khoảng cách, đi tới này chàng phòng ốc ở ngoài. Hỏa Long Thương trong nháy mắt ra tay, đem cửa phòng trọn xông vào. "Đừng giết ta!" Một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, trong thanh âm mang theo hết sức hoảng sợ cùng với cầu xin. Tiêu Nhiên nhíu mày lại, đem Hỏa Long Thương cái ở cổ đối phương bên trên, trầm giọng uống đạo: "Nếu muốn mạng sống, cũng không cần chơi quan hệ hoa chiêu, bằng không ta không ngại giết ngươi." "Vâng, vâng, vâng, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta một mạng, ngươi hỏi quan hệ ta đều trả lời." Đây là một tên nhìn qua vừa chừng 20 thanh niên, trên thân còn mặc Thiên Hỏa cung đệ tử bào phục, lúc này trên mặt hắn nhưng mang theo sợ hãi, tu vi cũng không cao lắm dáng vẻ, mới miễn cưỡng bát giai sơ kỳ thôi. Ngoài phòng Triệu Tuyết cùng với Tiêu Phong hai người cũng đuổi theo sát đến. Nhìn thấy cái này Thiên Hỏa cung đệ tử vậy mà như thế hoảng sợ dáng vẻ, đều có chút nghi mê hoặc hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Bản năng, bọn họ cho rằng đây là Tiêu Nhiên tạo thành. Tiêu Nhiên có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, biểu thị cái này không có quan hệ gì với chính mình. Lại tiếp tục đưa mắt hướng về người kia nhìn lại, cau mày hỏi thăm: "Ta cũng không có đối với ngươi làm quan hệ, cớ gì kinh hãi sợ đến như vậy? Ngươi không phải nhị trưởng lão bọn họ dòng dõi kia người?" Thanh niên ngẩn ra, có chút nghi mê hoặc hướng về Tiêu Nhiên mọi người nhìn sang. Hắn cũng không quen biết thượng nhất nhậm Thiên Hỏa thánh nữ, tự nhiên càng không thể nhận thức Tiêu Phong cùng với Tiêu Nhiên. "Hừ, Dương Anh đứa kia còn chưa đáng giá ta đầu nhập vào. Sau đó ta còn muốn đi tìm đến tính sổ đây." Không muốn đổi chủ đề, tại sao lại kinh hãi sợ đến như vậy? Nghe được Tiêu Nhiên không phải nhị trưởng lão bọn họ dòng dõi kia người, thanh niên này trên mặt nguyên bản vẻ hoảng sợ mới chậm rãi tiêu trừ. Cứ việc nghi mê hoặc Tiêu Nhiên ba người tại sao hội xuất hiện ở đây, thế nhưng hiện đang xông vào thiên hỏa ngoài cung người còn thiếu sao? Chỉ cần có thể bảo vệ chính mình một cái mạng, hắn mới lười quản đối phương là ai đây. Nghĩ tới đây, sắc mặt bắt đầu chậm rãi bình phục, đồng thời rõ ràng mười mươi đem Tiêu Nhiên không hề mấy tháng này bên trong chuyện phát sinh, tất cả đều rõ ràng mười mươi cáo biết rõ đi ra. Tiêu Nhiên ba người nghe sau, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Triệu Tuyết nhưng là răng bạc cắn môi. Tiêu Phong khẽ nhíu mày, tựa hồ đang suy tư quan hệ. Mà Tiêu Nhiên, mi đầu càng là nhíu chặt đứng lên, trên mặt sát cơ lấp lóe liên tục. Nguyên lai, Tiêu Nhiên tiến vào thiên hỏa ao cái này hơn 2 tháng thời gian, thiên hỏa trong cung tình huống xuất hiện lần nữa biến cố. Đại trưởng lão hoàn toàn biến mất, ai cũng không tìm được. Thậm chí ngoại giới đại bộ phận lời đồn đãi đều là đại trưởng lão ở thăm dò một cái nào đó thượng cổ di tích thời điểm, không cẩn thận thân tử tin tức. Mà thái thượng trưởng lão không có biết hay chưa nghe nói thiên hỏa cung có chuyện tin tức, vẫn là nghe đến ép căn liền không muốn quản tin tức, cũng không có nhanh chóng trở về. Bất quá căn cứ Tiêu Nhiên đối với Triệu Kỳ núi tính cách dài, cái này thái thượng trưởng lão Triệu Kỳ núi tám thành là không có nghe nói thiên hỏa cung ra cái này việc sự tình, không phải vậy nhất định vô cùng lo lắng chạy về. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 375, bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước ở sau đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.